Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 760, chương 785, ta có tê dần túi. Các vị, bản nhân Vương Khôi, người kia nói, bái kiến Vương gia chủ. Lập tức, phía dưới người đều ôm quyền chào hỏi. Triệu Tinh Thần hai người đương nhiên cũng là học theo. Xin mọi người tới là có một chuyện muốn nhờ. Vương Khôi nói, tuy nói là cầu người, nhưng thái độ lại là tương đương ngạo mạn. Bản nhân Trương Long, gia chủ mời nói, chúng ta có thể làm nhất định hết sức giúp đỡ. Trương Long đại khái là vì đoạt danh tiếng, vượt lên trước ứng nói, không sai, ta Liễu Đàn tuyệt sẽ không chối từ. Một cái khác đại hán râu quai nón lập tức bổ bên trên. Lâm Triệu yên lặng nghe gia chủ hiệu lệnh. Một cái khỉ ốm dạng ra hỏa ôm quyền nói, ha ha ha, các vị đều như thế, ta Vương Khôi ở đây trước cảm tạ một cái. Vương Khôi cười to nói, cái này về, ngược lại cũng mang tính tượng trưng ôm hạ nắm đấm. Các vị, gia chủ xin mọi người tới chính là nghĩ tập các ngươi chi lực ngưng tụ Dương Mễ. Đại quản sự La Dương nói, Dương Mễ như thế nghịch thiên chi vật chỉ bằng chúng ta cũng không thể nào a, đúng vậy a. Cái kia làm sao có thể? Huynh đệ, Dương Mễ là thứ gì? Triệu Tinh Thần hiếu kỳ hỏi bên người một cái gọi Long Điền tiểu mập mạp nói. Tiểu mập mạp tuy nói che giấu được cực dai, bất quá, Triệu Tinh Thần kính chiếu yêu đã sớm thăm dò ra hắn chân thân. Gia hỏa này lại là một đầu tiểu long. Cái kia dĩ nhiên không phải dao, mà là chân chính rồng. Dương Mễ ngươi đều không biết. Long Điền liếc xéo Triệu Tinh Thần một chút, trong mắt tự nhiên mang theo điểm khinh thị mùi vị. Hoàn toàn chính xác không biết. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, cái kia ngươi khẳng định là nơi khác tới. Long Điền nói, ta vừa đến nơi đây, hỏa viêm khu tới. Triệu Tinh Thần nói, khó trách, hỏa viêm khu cái kia góc địa phương nhỏ sao có thể biết Dương Mễ. Long Điền khó nén trong mắt xem thường, đúng vậy a, địa phương nhỏ điểm, kém kiến thức, còn xin huynh đệ vui lòng chỉ giáo. Triệu Tinh Thần chắp tay nói, cái này tại chúng ta Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành cũng là cấm lời nói, không thể đến chỗ tuyên dương, bởi vì là nghe nói Dương Mễ chính là Vĩnh Hằng Huy Ngưng tụ thành. Tại trong vòng cũng không phải cái gì bí mật. Đương nhiên, không thể công khai nói. Bằng không thì, liền xúc phạm thành chủ lệnh cấm. Chỉ bất quá nha, Dương Mễ quá chân quý. Vương gia nghĩ ngưng tụ Dương Mễ. Cái kia làm sao có thể? Điền Long một mặt ông cụ non. Không được còn xin chúng ta tới làm gì? Há không là bạch bạch lãng phí tiên tinh? Triệu Tinh Thần nói. Bởi vì là... Vương gia cũng là đại thủ bút, thế mà vung ra rất nhiều tiên tinh thuê Triệu Tinh Thần bọn họ. Muốn biết, tiên tinh thế nhưng là tiên thạch càng bên trên một cái cấp độ đồ tốt. Bên trong tiên khí tinh khiết, dễ dàng cho hấp thu. Đặc biệt là đối với tiên hoàng cấp độ nhân vật lực hấp dẫn rất lớn. Bởi vì là, chính là cực phẩm tiên thạch đối với tiên hoàng tới nói đã không đáng chú ý. Chỉ bất quá, tiên tinh giá cả đắt đỏ. Một viên tiên tinh có thể đổi 1000 viên cực phẩm tiên thạch. Vương gia cho mỗi cái chiêu mộ người vung ra vương nổ chính là trước thanh toán 10 viên tiên tinh. Nếu như sự thành sau lại cho 100 viên. Đây chính là một số lớn tài phú. Cứng rắn muốn chuyển đổi thành Mỹ Kim liền tương đương với 10 triệu. Nhân dân sao tệ liền 6-70 triệu a. Vị kia không đỏ mắt. Quỷ hiểu được. Vương gia là nhiều tiền được không có chỗ tiêu. Mời chúng ta tới giúp đỡ hoa hoa. Điền Long hắc hắc gượng cười. Cái này Dương Mễ đến cùng là cái gì? Có chỗ lợi gì? Hải Thiên Nhất Sắc lại gần hỏi. Giống mét dạng, bất quá, tròn căng. Điền Long nói hướng phía trước vạch một cái. Xuất hiện Dương Mễ dáng vẻ. Triệu Tinh Thần lập tức kinh ngạc. Hải Thiên Nhất Sắc cũng là trừng lớn mắt. Ta nói công tử. Đây không phải Thái Dương lão nhân cho cái kia tê dần túi sao? Ân, hình như chính là, nguyên lai cái này gọi Dương Mễ a. Xem ra, chúng ta phát tài. Triệu Tinh Thần kém chút vui đến lệch miệng. Huynh đệ, ngươi còn chưa nói chỗ ích lợi gì đâu. Hải Thiên Nhất Sắc hỏi, tác dụng có thể lớn a. Đây chính là siêu cấp cao thủ mới có thể ngưng tụ chi vật. Là chúng ta vĩnh hằng chi tinh tinh hoa. 5 viên liền có thể để một cái tiên hoàng tấn một cấp công lực. Nuốt hạ một viên có thể bảo đảm loại người sắp chết không tắt thở 10 năm. Chấm ngoặc kép, Điền Long nói. Người nói là sự thật. Hải Thiên nhất sắc một kích động. Lập tức liền tóm lấy Điền Long tay. Tiểu tử, muốn làm cái gì? Điền Long mặt một ô. Một thanh bỏ rơi Hải Thiên nhất sắc tay. Không có ý tứ. Quá kích động. Nguyên lai Dương Mễ có như này diệu dụng a. Hải Thiên nhất sắc vội vàng chịu nhận lỗi. Bất quá, tuy nói để công năng lực thập phần cường đại, nhưng là, lần thứ nhất có hiệu quả nhất, lần thứ hai liền muốn thêm lượng. Tỉ như, người muốn nuốt hạ trăm khỏa mới có này hiệu quả, có lẽ còn không có hiệu quả. Chỉ bất quá, dùng qua một lần sau có thể dùng từ biệt. Tỉ như, trị bệnh cứu người, còn có, lại chênh lệch lời nói cũng có thể đem ra đổi cái khác bảo bối. Điền Long nói. Cái kia khẳng định rất quý giá. Triệu Tinh Thần nói. Đương nhiên, nghe nói phòng đấu giá đã từng đấu giá hơn 100 viên. Người ta người bán đều không cần tiên thạch. Đều là đổi hiếm thấy bảo vật. Điền Long nói. Thứ này phòng đấu giá đã có. Vậy liền thuyết minh có người có thể ngưng tụ. Triệu Tinh Thần nói. Đương nhiên là có người có thể ngưng tụ. Bất quá, cái kia được tiên đế cấp độ. Mà lại... còn cần nhất định bí thuật, còn được có được đầy đủ hết tiên bảo tương trợ, mà lại, quá phí tinh huyết, liền là tiên đế cũng không nguyện ý tùy tiện nếm thử. Bằng không thì, khó, bằng không thì, chúng ta đều phát tài. Điền Long nói, cái này đương nhiên khó, bằng không thì, vương mỗ ta làm sao chịu đập xuống như thế trọng kim tương thỉnh các vị. Vương Khôi nói, gia chủ. Nếu như chúng ta đều tận lực, nhưng là vẫn không thành, người cũng không nên trách chúng ta. Mà lại, chúng ta đều tận lực, sự dù không thành, nhưng là, phía sau tiên tinh được như thường cho chúng ta. Cái này điểm các vị không cần lo lắng, chỉ cần tận lực, sự không thành ta cũng sẽ giao cho các ngươi tiên tinh. Bất quá, vị kia nếu như không tận lực, tại qua mặt ta, cái kia đến lúc đừng trách ta vô tình vô nghĩa. Vương Khôi nói, lập tức trở mặt, âm trầm, khiến người tê cả da đầu. Đương nhiên, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Điền Long gật gù đắc ý nói, gia chủ, loại này tỷ lệ cơ hồ bằng không? Ta liền không rõ, gia chủ vì sao còn phải tốn phí nhiều như vậy tiên tinh làm một kiện tốn công mà không có kết quả. Sự, một cái gọi, Triệu Thắng, gia hỏa hỏi. Đúng vậy a gia chủ. Ngươi hoàn toàn có thể đến phòng đấu giá đi đổi chính là. Nói nghe thì dễ. Cái này Dương Mễ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phòng đấu giá bên kia ta sớm hỏi qua. Tạm thời không có hàng. Bằng không thì. Ngươi cho rằng ta sẽ làm loại chuyện ngu này à. Vương Khôi hừ nói. Không dối gạt các vị. Gia chủ bốc lên phong hiểm muốn ngưng tụ Dương Mễ. Là vì Kuroyuki Hime. La Dương nói. Ai. Một lời khó tận, các vị liệu tất cũng có nghe thấy. Tiểu nữ Kuroyuki Hime một thân đen. Đây là tâm bệnh của nàng. Là đây, nàng thống khổ trăm năm lâu. Làm cha, ta không thể lấy mắt nhìn lại cứ tiếp như thế. Khắp nơi tìm danh y. Rốt cục cho tìm được một cái toa thuốc. Chỉ bất quá, cần Dương Mễ cùng dược. Vương Khôi một mặt bi thương nói. Giờ phút này, ngược lại như cái từ phụ. Dương Mễ cái khác chỗ ngồi không có. Phủ thành chủ khẳng định có. Điền Long nói. Khỏi phải nói chuyện này. Ta Vương Khôi mặt mũi không đủ lớn. Vương Khôi lập tức mặt âm trầm như mực. Gia chủ cũng không cần nhụt chí. Cái này Dương Mễ thế nhưng là phủ thành chủ trấn phủ chi bảo. Cái này trên đời. Có bao nhiêu người có thể cầu được. Năm đó. Hoa đế. Hoa toa ngọc tự mình tới muốn nhờ đều không có xính. Trương Long nói, không thể nào, hoa đế thế nhưng là hoa quả sơn tiên cung phượng đế biểu tỷ a. Liễu Đàn một mặt kinh ngạc hỏi, ta cảm giác cũng sẽ không. Phượng đế là ai? Chúng ta thu giới tiên cảnh tứ đại mỹ nữ. Có bao nhiêu tiên đế muốn thân cận nàng? Điền Long nói, Đây là sự thật, ta ngược lại là biết. Năm đó, nhà tổ liền tại phủ thành chủ làm việc. Hoa đế tới muốn nhờ. Bởi vì là, hoa đế cùng ta nhà còn có chút thân thích. Chỉ bất quá, vĩnh hằng đế quân cũng không cho nàng mặt mũi. Cuối cùng, hoa đế không có biện pháp. Đề xuất dùng Phượng Yến một cái danh ngạch muốn nhờ. Nhưng là, vĩnh hằng đế quân vẫn là không có đáp ứng. Bằng không thì, gần thủy lâu đài trước được chăng? Đế quân cũng phải nhìn ta vương ra một chút mặt mũi có phải hay không? Vương Khôi nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.